Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 115. Ngũ hành viên mãn. Mặt trời mọc mặt trời lặn. Có mỹ nhân làm bạn. Hạnh phúc. Kỳ thật cũng là như thế, vô cùng đơn giản. Sáng sớm, Liễu Thanh lần nữa đi tới Cửu Lê Thành. Hắn thẳng đến Si Vưu Thần Điện. Hệ thống: Ở chỗ này đánh dấu. Đứng tại Si Vưu trước thần điện, Liễu Thanh yên lặng thì thầm: Đinh, tại Si Vưu thần điện đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được ngũ hành chi tinh kim nguyên thạch. Hệ thống nhắc nhở truyền đến, để Liễu Thanh mừng rỡ. Lần nữa đạt được một loại ngũ hành chi tinh. Chỉ còn lại có hai loại ngũ hành chi tinh thì đầy đủ hết. Sau cùng kém thổ chi tinh hoa, thủy chi tinh hoa thì triệt để hoàn thiện. Tâm tình đắc ý, Liễu Thanh dẹp đường hồi phủ. Tiếp tục trở về cùng chính mình tiểu nương tử chán ngán đi. Từ khi Liễu Thanh cứu được Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai tỷ muội về sau, trong những ngày kế tiếp, cái này hai tỷ muội dường như dính vào một dạng. Các nàng mỗi ngày đều đến tìm Liễu Thanh, để hắn mười phần bất đắc dĩ. Bị quấy dày hai người thế giới rất im lặng. Ngược lại là Miêu Thiến Thiến ngược lại thoải mái. Cùng hai người bọn họ cảm tình ngược lại càng ngày càng tốt. Thậm chí có mấy lần tránh trong phòng nói thì thầm. Vì thế, Liễu Thanh đều u oán. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Liễu Thanh mỗi ngày đánh dấu, tu luyện, hoặc là chỉ điểm Miêu Thiến Thiến tu luyện. Cặp vợ chồng thời gian qua đắc ý, cũng là nhiều hai cái bóng đèn, để hắn có chút khó chịu a. Mỗi lần đều chạy tới quấy dày hai người chuyện tốt, thật sự là gọi người không biết làm sao. Hận không thể muốn đem hai người chộp tới đánh cái mông. Cứ như vậy ở chung xuống tới, hắn cùng Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai tỷ muội quan hệ càng biến đến vi diệu. Thậm chí Miêu Thiến Thiến đều hơi khác thường. Mỗi lần hai người chán ngán, nàng đều lầm bầm lầu bầu nói cái gì đó. Thậm chí nhiều lần đều nhắc nhở hắn không muốn đối hai người bọn họ quá hung. Liễu Thanh có nỗi khổ không nói được. Làm sao hung? Cũng là không nghĩ nàng nhóm tới quấy giày phá hư hai người sinh hoạt a. Tuy nhiên buồn giàu, nhưng vẫn là có khoái lạc thời gian. Có thể khoái lạc thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Thoáng chớp mắt, hai tháng trôi qua, hai tháng này đến, Liễu Thanh mỗi ngày cần mẫn chạy tới Cửu Lê Thành đánh dấu. Thu hoạch được một sóng lớn đồ tốt, bảo vật, công pháp, đan dược, thiên tài địa bảo chờ một chút không thiếu gì cả. Trong đó tại chín đạo cửa đánh dấu, thu hoạch được thiên linh thảo kim tôn ngọc dịch. Tại Si Vưu đại điện đánh dấu thu hoạch được ma huyết một giọt. Tại tạp kỹ lầu đánh dấu, thu hoạch được ma âm đoạt hồn bí pháp. Tại Miêu Vương phủ đánh dấu, thu hoạch được một thanh Miêu Vương bảo đao. Tại thất tinh đồ đánh dấu, thu hoạch được trận pháp tụ linh trận. Tại bàn hồ đại điện đánh dấu, thu hoạch được độc tâm thuật. Tại thần cổ đình đánh dấu, thu hoạch được một cái ngọc địch cửu u địch. Tại điểm tướng đài đánh dấu, thu hoạch được thổ nguyên thạch một khỏa. Tại dược vương các đánh dấu, thu hoạch được kết anh đan, thần hồn đan chờ một chút các loại đan dược. Hai tháng thu hoạch tràn đầy. Liễu Thanh chỉ còn lại sau cùng một loại ngũ hành chi tinh thì triệt để đầy đủ. Chỉ là hai tháng qua chỉ còn lại sau cùng một loại thủy thuộc tính ngũ hành chi tinh không có gặp. Trong đó một bản bí pháp, ma âm đoạt hồn, uy lực cực mạnh, đến mức cửu u địch, là một chi ma địch. Có thể thổi ra từng đợt ma âm, phối hợp ma âm đoạt hồn bực này âm công bí pháp sát chiêu. Uy lực càng khủng bố hơn, khó lòng phòng bị, trực tiếp ma diệt linh hồn ý thức. Còn có một giọt ma huyết, ẩn chứa năng lượng to lớn. Liễu Thanh trực tiếp dùng để tẩy luyện thân thể, đề cao thần ma cửu biến tu luyện chi pháp, thân thể biến đến càng cường đại. Còn có cũng là độc tâm thuật cùng tụ linh trận không tệ. Độc tâm thuật thì là có thể đọc đến trong lòng nghĩ của người khác pháp cùng hoạt động. Trong lòng nghĩ cái gì đều có thể bị hắn nghe thấy đọc đến. Phi thường không tệ, tụ linh trận tự nhiên là đồ tốt. Có thể tụ tập linh khí hội tụ một phương, tu luyện tăng tốc, mà kim tôn ngọc dịch là một loại linh dịch. Phối hợp linh dịch cùng các loại đan dược linh tài, Liễu Thanh trợ giúp dưới, Miêu Thiến Thiến rốt cục bước vào luyện khí tầng 9 cảnh giới. Ngày nay, Liễu Thanh như thường ngày bình thường đến Cửu Lê Thành. Ai? 2 tháng, con kém lớn nhất loại sau ngũ hành chi tinh. Hệ thống, đánh dấu, hắn đứng tại Cửu Lê thần trụ trước. Tâm lý mặc niệm một câu. Đinh, tại thần trụ trước đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được ngũ hành chi tinh. Thủy Nguyên Thạch, theo hệ thống một tiếng nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh cả người phúc trí tâm linh. Thủy Nguyên Thạch, rốt cuộc đã đến. Liễu Thanh một mặt kích động. Rốt cục xem như tề tụ. Hơn 2 tháng, không dễ dàng a. Hiện tại, rốt cục tề tụ ngũ hành chi tinh. Triệt để viên mãn, hắn mang kích động tâm tình. Bay lên không trung nhảy lên, bay vào trong núi rừng. Lần này triệt để viên mãn, đến đón lấy liền có thể bắt tay vào làm đột phá nguyên anh kỳ. Đối với cái này Liễu Thanh tự nhiên là hưng phấn, cuối cùng sống qua tới. Trong núi rừng, Liễu Thanh tìm vắng vẻ chi địa, bắt đầu rèn luyện một viên cuối cùng kim đan. Thủy thuộc tính kim đan tại thủy nguyên thạch tinh khiết không tì vết năng lượng cường đại xuống. Không ngừng tăng cường, cuối cùng hóa thành viên mãn như nhất. Ông, theo Liễu Thanh một viên cuối cùng kim đan rèn luyện viên mãn. Thể nội 365 viên kim đan cùng nhau rung động. Phát ra quang mang mãnh liệt. Toàn bộ thân thể bị chiếu rọi đủ mọi màu sắc. Trong ngoài thông thấu, từng viên kim đan không ngừng chấn động. Dẫn ra hư không phía trên từng viên tinh thần dẫn tới đại lượng tinh thần chi lực. Cơ hồ trong nháy mắt. Liễu Thanh cảm giác tu vi của mình tại bạo tăng, có phải bay thiên xúc động cùng cảm giác, đó là triệu chứng đột phá, là một loại báo trước. Hắn biết, chính mình sẽ phải đột phá kim đan, phá đan thành anh, có điều hắn vẫn là đè xuống loại kia triệu chứng đột phá cùng suy nghĩ. Dù sao đột phá là muốn độ kiếp, cho nên hắn muốn đi về trước bàn giao một phen, miễn cho Miêu Thiến Thiến lo lắng. Bạch. Liễu Thanh bóng người lóe lên biến mất tại trong núi rừng. Lại xuất hiện, hắn đã về tới miêu trại bên trong. A Thanh ca, ngươi trở về á, vừa về đến, lại trông thấy Đồng Nghiên. Đồng Tịch hai tỷ muội, chính cầm lấy một cái ki hốt rác đi ra phơi. Phía trên phơi một số thảo dược loại hình. Liễu Thanh ngầm cười khổ. Hai cái này cô nàng, thế nào vẫn dính đi lên đâu. Mà lại mấu chốt là Miêu Thiến Thiến một chút cũng không ý kiến. Thậm chí chủ động mời hai người thường xuyên tới. Thật là làm cho hắn dở khóc dở cười. A Thanh ca, bữa sáng nấu xong, nhanh đi rửa tay. Đồng Nghiên cười hì hì chào hỏi một tiếng. Liễu Thanh bất đắc dĩ, đành phải đi rửa tay vào nhà. 2 tháng qua lộ ra không sai đã thành thói quen. Trên bàn cơm, Liễu Thanh cắm đầu ăn cháo. Không nói một lời, ngược lại là Miêu Thiến Thiến cùng hai người bọn họ vừa nói vừa cười. Nhìn tình huống, hôm nay lại là không có cách nào cùng chính mình nữ nhân cùng một chỗ chán ngán. Có hai cái bóng đèn, muốn làm ít chuyện đều không được. May ra, hai tỷ muội ăn hết, ngồi sau khi đi về nhà. Liễu Thanh tâm lý thở phào một cái, cười tủm tỉm ôm Miêu Thiến Thiến. Hai người rốt cục có thời gian của mình. A Thanh, muốn không, ngươi đem các nàng, chấm ngoặc kép, Miêu Thiến Thiến rúc vào trong ngực hắn, mở miệng chính muốn nói gì, kết quả bị Liễu Thanh một tay bịt, im lặng nhìn lấy nàng, nữ nhân này, muốn cái gì đâu, Liễu Thanh có chút giở khóc giở cười, nói ra, ngươi nha, đầu bên trong muốn cái gì đâu, qua một thời gian ngắn ngươi cùng ta cùng rời đi nơi này đi, Miêu Thiến Thiến không nói gì. Hai người yên lặng cảm thụ được lẫn nhau tiếng tim đập. Đột nhiên cảm giác vô cùng yên tĩnh. Yêu nhau gắn bó. Có lẽ, đây chính là cái gọi là hạnh phúc. Đúng rồi, ta truyền cho ngươi pháp thuật tu luyện ra sao? Liễu Thanh mở miệng hỏi câu. Miêu Thiến Thiến cười duyên nói. Đã tu luyện nhập môn. Có thể thi triển, nhưng cảm giác không có ngươi thi triển ra lợi hại và thuận lợi. Đó là đương nhiên. Ngươi tu vi còn thấp nha. Nhiều hơn tu luyện sách cao tu vi liền tốt. Liễu Thanh buồn cười nhéo nhéo nàng khuôn mặt cưng. Chiều nói. Nàng bỗng nhiên tại hắn bên tai nhỏ giọng nói câu. Khuôn mặt đỏ bừng. Liễu Thanh thần sắc cứng đờ. Cười mắng. Ngươi có phải hay không ngứa ra. Lại muốn những thứ này rối tinh rối mù đồ vật. Ta mới nói. Được rồi, ta nhìn vẫn là tranh thủ thời gian mang ngươi rời đi nơi này. Miễn cho cả ngày bị cái kia hai cái nha đầu phiền lấy. Hắn bất đắc dĩ thở dài. Tự nhủ, đúng rồi, ta phải đi ra ngoài một bận. Đoán chừng muốn một hai ngày hai bên. Nhớ ra cái gì đó. Liễu Thanh bàn giao một câu. Ta chờ ngươi trở lại. Miêu Thiến Thiến gật gật đầu. Cái gì đều không hỏi. Chỉ là vì hắn sửa sang lấy y phục cổ áo. Liễu Thanh tâm lý có chút cảm động. Nhịn không được. Một thanh ôm lấy nàng trực tiếp đi vào trong phòng. Rất nhanh. Trong phòng truyền đến một trận kỳ quái vang động. Đúng vào lúc này. Bên ngoài có hai cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn lén lén lút lút đi đến. Trong phòng chính đang làm việc Liễu Thanh cảm ứng được có người tới gần. Thần niệm quét qua, nhất thời phát phì cười. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.